Bộ khoái tướng công thăng chức ký. Chương 43, người vật thay đổi. Góc truyện audio.com. Lúc Mai Vô Quá trở về, trời vừa hửng sáng, Lạc Lạc đang nửa tỉnh nửa mơ đẩy cửa ra, "Mai ca ca. Huynh đi đâu vậy? Còn cầm theo y phục của muội nữa." Lạc Lạc thấy Mai Vô Quá người bám đầy tuyết lại gần mình, "Mai ca ca. Giặt y phục cho muội rồi." Mai Vô Quá không muốn Lạc Lạc biết chuyện này. Nghĩ ngợi hồi lâu, người kia hẳn là không có ác ý, hắn còn mượn cớ dạy mình võ công. Rốt cuộc có mục đích gì đây? Đại chính nguyệt sao lại giặt y phục? Lạc Lạc giận đến nắm lấy tay Mai Vô Quá bên trong y phục. Trước ngày mùng năm không được động vào nước, 7 ngày đầu năm được gọi là đại chính nguyệt, năm mới được gọi là chính nguyệt, đêm trăng tròn đầu tiên được gọi là tiểu chính nguyệt. Hả? Còn Điền Đân Lơ Quy Đần, còn có cách nói này sao? Huynh không biết, không ai nói với huynh cả, Mai Vô Quá gãi gãi đầu. Ngại ngùng nói, Lạc Lạc ngẩn người, đúng vậy, hắn không cha không nương. Bên cạnh là một đám người xấu xa. Sau khi rời khỏi một thân một mình kiếm sống, tất nhiên không biết tập quán này. Lạc Lạc có chút đau lòng, kéo tay Mai Vô Quá vào phòng. Từ Chi Phủ ngồi chắc trên ghế thái sư, cặp mắt hơi híp ngón trỏ gõ lên án thư vui sướng. Hương An Thần trong phòng cũng khó làm tâm tình của chính mình trở lại bình thường. Trở thành đô sát viện ngự sử, làm giám sát quan lớn nhất Khánh Nguyên Triều, kết tội và đưa ra kiến nghị cho các chức quan trọng yếu trong cơ quan. Hiển nhiên Tân Hoàng rất tin tưởng mình. Chấm, đô sát viện, là cơ quan tối cao trong các triều đại Trung Quốc và Việt Nam. Đại vị mới ổn định, triều đình không yên, huống hồ còn có một hoàng thúc luôn nhìn chằm chằm, Tân Hoàng nóng lòng an bài tâm phúc vào các bộ trọng yếu. Nâng đỡ một đám người của hoàng tổ mẫu, vì vậy Từ Chi Phủ hiển nhiên là được trọng dụng rồi. Từ Chi Phủ tại nhiệm mấy năm nay, trừ vụ bắt được mật thám nước Đạt Đạt với điều tra phá vụ án Trương Bộ Đầu thật giả. Có thể nói là quá bình thường, không lập công cũng không có tội. Từ Chi Phủ hiểu rõ trong lòng, nếu như không có hai chuyện này giữ thể diện, coi như hoàng đế có lòng cất nhắc, cũng không tìm được lý do. Hắn không phải người qua sông rút ván, trước khi đi đã sắp xếp ổn thỏa hết, nên báo đáp như vậy cũng tốt. Thăng chức cho Mai Vô Quá vào tạo ban tốt nhất trong nha môn. Tạo ban đúng là công việc béo bở, bình thường phụ trách chọn mua, nhiều mỡ, qua một năm bổng lộc cũng ngang với một huyện thừa lớn. Cũng có quy phí, những người nhà của tội nhân sắp bị đánh, trước đấy nhất định sẽ phải dâng tiền hiếu kính lên, mỡ, thu nhập không chính đáng. Lão gia, Dương Hòm đã gói ghém kỹ càng. Một mỹ phụ trung niên đẩy cửa vào, không phải là chủ mẫu phu nhân chính thức, sẽ không thể tùy L, ba y cua, pido, GTN, được, cẩn thận, đừng để bất cứ thứ gì ở lại nha môn. Từ Chi Phủ không mở mắt, không nóng không lạnh như cũ nói, lão gia người cũng quá cẩn thận rồi, qua nhiều nhiều năm như vậy, nhớ rõ cái nào là vốn có sẵn, cái nào là chúng ta mang đến. Và lại thiếp cũng không thể nhìn chăm chút vào từng kiện. Nhà đầu mới mua về càng không biết nhiều. Bộ mặt mỹ phụ nhân không quan tâm. Bước tới bóp vai cho Từ Chi Phủ. Tuy nói triều đình có quy định, nhưng coi như vô tình mang theo thứ gì đó. Chắc không phải chuyện to tát. Ý kiến phụ nhân, Từ Chi Phủ ngồi vọt thẳng lên. Hắn vốn không hay nổi giận, lúc này cũng không chịu nổi kích động. Tình trạng bây là như nào? Mấy ngày trước đây Vương Tuần Phủ cởi giáp về quê, chỉ vì phu nhân hắn mang theo chiếc giường đã nằm quen. Liền bị dâng tấu chương, bây giờ ta lập tức vào kinh, bà có nghĩ ta vừa mới bước chân vào đô sát viện. Đã bị chiết tử hoạch tội đập thẳng vào mặt sao? Tân Hoàng mới ngồi vào chỗ, chủ tử của cữu cữu bà bên kia không phải sắp ngồi không vững rồi hay sao? Chiết tử, sổ xếp, lão gia bớt giận, vi thê biết sai rồi. Từ phu nhân bị dọa sợ vội vàng xuống nước, khó khăn mở lời, cữu cữu thiếp, hay là lần hồi kinh này, thiếp sẽ đi khuyên ông một chút. Tân Hoàng cũng đã lên ngôi, tiếp tục giúp cũng vô ích, vi thê, người làm vợ, không cần, cứ như vậy thôi, Vương Chi Phủ chậm rãi ngồi trở lại ghế thái sư, lắc lư đầu nói, trứng gà không thể để cùng một chỗ trong giỏ sách, ngay bây giờ chuyện triều Lơ Diêu, em, Y Đần Đình khó lường, không thể nói chính xác. Nhà môn đã phân chia 123 loại 456 kiện gia cụ. Tất cả đều xử lý cẩn thận cho ta rồi. Từ Chi Phủ nói với Từ Phu Nhân đang bước chân ra khỏi bậc cửa. Từ Phu Nhân đi xa, Từ Chi Phủ vẫn ngồi yên trên ghế như cũ không nhúc nhích. Tuyết trắng mênh mông, trời có chút ấm áp. Lý Chi Phủ vừa nhậm chức thay cho Từ Chi Phủ xốc màn kiệu liếc nhìn. Thấy tay gõ màu đen tuyền trên cửa chính trang nghiêm, phía trên cửa lớn treo cao bốn chữ to, Nguyên Bắc Phủ Sở. Hai bên là câu đối chữ, môn tiền thảo mật đài doanh vô phi điểm chuế. Viện ngoại tước Vũ Oanh ca hoặc hữu oan tình, dịch thô, vì mình không giỏi khoản dịch thơ câu đối lắm, bên ngoài chẳng có gì ngoài rêu cỏ mọc bám đầy, trước sân chỉ có chim oanh tước múa hót hoặc có oan tình. Lý Chi Phủ khẽ hừ mũi. Chép miệng hạ màn kiệu xuống, cỗ kiệu vào cửa chính thì dừng lại, nghi môn đã mở rộng sẵn, Từ Chi Phủ cùng đồng chi đứng ở trước cửa, Lý Chi Phủ xuống kiệu, trên mặt chất thành tươi cười vội vàng tiến lên chắp tay. Ai nha nha, làm phiền các vị rồi, hôm nay trời thật lạnh, Từ Chi Phủ, à không, Từ đại nhân, hạ quan thật sự nhận thì ngại quá, đồng chi, cùng làm việc quản lý trông coi. Lý Chi Phủ vừa nói vừa liếc, chỉ thấy Từ đại nhân vẻ mặt lạnh nhạt, không đoán nổi tâm tư. Đồng chi chờ đám thuộc hạ đứng thẳng cung kính, mọi người hàn huyên một hồi, liền bước vào nghi môn, xuyên qua nghi môn tới giới thạch đường, thấy phía nam điêu công sinh minh, phía bắc khác bổng của ngươi lộc của ngươi đều từ mồ hôi nước mắt dân chúng mà có. Dân bên dưới coi thường độc ác, trời xanh khó dối lừa. Mọi người đi tới đại đường, sau khi cử hành đơn giản cái gọi là nghi thức, người phụ trách chuyên môn đưa Lý Chi Phủ vào nha môn hậu đường. Nơi đấy là chỗ ở cho người thân cùng quan viên các đời. Ở giữa là chi đi đờ eo kêu đờ, công phủ trạch, trái phải là đồng chi trạch, thông phán trạch, chi huyện trạch các loại. Phủ đệ không phải của quan chức cũng ở chỗ này, giải nhiệm hoặc điều đi sẽ chuyển ra ngoài. Thông phán, người thông báo quyết định, trải qua một phen suy tính, Lý Chi Phủ cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa. Sau khi bên trong nha môn sửa sang xong, ít ngày nữa gia quyến sẽ tới. Ngày hôm đó Lý Chi Phủ nghỉ qua buổi trưa, sau đó cho gọi Tống Tạo Đầu, tiểu nhân đã tới, không biết Lý đại nhân cho gọi tại hạ có điều gì cần phân phó. Tống Tạo Đầu mặc bộ y phục trắng tinh, do được chăm sóc kỹ càng. Hơn 30 tuổi mà nhìn cùng lắm chỉ khoảng 25-26. Lý Chi Phủ liếc qua Tống Tạo Đầu, vê rơi lá trà còn lưu lại chỗ khóe miệng, chẹp chẹp miệng nói, Tống Tạo Đầu này, xem ra trong thành Nguyên Bắc này, ta thật khó làm việc nếu không có ngươi. Chả trách ăn một mình lại tốt như vậy. Như vậy đi, ngươi cứ tiếp tục phụ trách công việc chọn mua đi. Tống Tạo Đầu vội làm dáng vẻ hết sức lo sợ. Cung kính nói, đại nhân thực sự làm tiểu nhân tổn thọ mất, chúng ta phải tích phúc mấy kiếp mới được làm việc cho đại nhân. Tống Tạo Đầu ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại âm thầm đắc ý, Lý Chi Phủ này vừa mới đến đã để cữu hắn tranh vết mỡ của bát cơm bọn hắn. Thật ghê tởm, chỉ là chuyện này cũng nằm trong dự tính của mình, người mới vừa đến, không biết nước cạn sâu, không mua được giá gạo tốt. Nhà môn dự trù còn thiếu rất nhiều phí tổn, Lý Chi Phủ khinh thường liếc Tống Tạo Đầu, phân phó đôi câu rồi cho lui xuống. Tống Tạo Đầu khấp khởi vui mừng trở về lại xá, nói với Mai Vô Quá, thế nào, ta nói đến cái gì ấy nhỉ, ở trong thành Nguyên Bắc lăn lộn lâu như vậy, còn ai so với ta rõ mấy L.I. khai đua, C không un con đường trốn này. Ha ha, người khác đừng mơ tưởng tìm được nơi mua gạo rẻ hơn. Chỉ bằng chút tiền theo ước lệ, húp cháo cũng không đủ, Mai Vô Quá đang cầm côn trượng khoa tay múa chân học theo chiêu thức từ người bịt mặt ban đêm. Nghe thầy Tống Tạo Đầu nói vậy, đặt gậy xuống uống một hớp trà, họ Lý nói gì với ngươi sao? Hắn cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu. có là người lương thiện hay không cũng đều cần ăn cơm không phải sao? Tống Tạo Đầu nói xong, thuật lại từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của hắn cùng Lý Chi Phủ cho Mai Vô Quá nghe. Lúc trước Tống Tạo Đầu vốn coi trọng Mai Vô Quá, đợi sau khi vào tạo ban của mình, càng không coi hắn là thuộc hạ, Mai Vô Quá hơi nhăn mày. Nhỏ giọng nói, Tống Đại Ca, chuyện này không ổn, Tống Tạo Đầu mặc dù không chính trực bằng Trương Bộ Đầu, còn thích thích chút lợi nhỏ, nhưng hắn không phải người xấu, Mai Vô Quá tốt bụng nhắc nhở. Tống Tạo Đầu khá nể trọng Mai Vô Quá, nghe vậy khẩn trương hỏi. Không ổn như nào, Mai Vô Quá lại cầm côn trượng lên. Vuốt vuốt trên tay, tên họ Lý này rõ ràng nhắm vào khoản thu nhập của ngươi rồi. Nói ngươi ăn một mình, giọng đầy bất mãn, Tống Tạo Đầu chống hai khuỷu le. Em, Chi Đô, nở tay lên bàn, nhoài người về phía trước nhỏ giọng nói. Này, chẳng còn cách nào khác, người khác cũng không mua được gạo giá rẻ, nhất thời chưa mua được. Ngày tháng còn dài còn không mua được sao? Trong lòng nắm bực bội với ngươi. Ở đây ngươi làm việc dưới hắn. Đến lúc tùy tiện tìm lý do. Khi đấy không nhất thiết chỉ lấy việc xấu ngươi làm. Có thể liền Mai Vô Quá dừng một chút. Tiểu nhân sẽ làm chuyện gì? Có lúc người bên ngoài thực sự cũng đoán không ra. Vậy ta không làm nữa. Dứt khoát giao cho cữu hắn. Tống Tạo Đầu an ủi bản thân. Tóm lại chúng ta còn có tiền gậy trượng. Cái này hắn không thể gây khó dễ chứ. Đây là ngươi vứt đi không làm. Chỉ sợ hắn sẽ ghi hận ngươi hơn. Mai Vô Quá vừa lau côn trượng vừa nói. Tống Tạo Đầu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra biện pháp. Tâm sự nặng nề ngồi trở lại ghế. Hầu hạ từ chi phủ vẫn là tốt hơn. Cũng không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần chia cho hắn chút lợi là được. Đấy là một tham quan. Nhận tiền chứ không nhận người. Kể cả những quy phí bên dưới cũng muốn tham dự, loại người như thế thật ra rất dễ ứng phó. Mai Vô Quá rừng rưng ném côn trượng vào góc tường, hắn còn bảo ta báo lại giá cả mua gạo, mỗi ngày hắn làm sao có thời gian quản lý những chuyện này. Tống Tạo Đầu ZDLQ đi, còn phiền não nói, như vậy ngươi phải bẩm báo lại cho thượng cấp. Mai Vô Quá nói xong liền bỏ đi. Đã tới lúc thăng đường. Hôm nay đến phiên hắn, chính tên tiểu tử này, sau đó còn hung hãn đánh, cùng là nha dịch tạo ban, Lý Cẩu Tử hung dữ nói với Mao Trụ bên cạnh, trong nhà có tiền xây nhà lại không có tiền hiếu kính. Thật không thức thời, này, Vũ, Lý Chi Phủ thăng đường, nhà dịch chia làm hai bên công đường giống, Lý Chi Phủ thẩm án không cần nói tỉ mỉ, nguyên do chính là hai bên xây nhà. Lấn chiếm nền nhà của nhau, lời qua tiếng lại dẫn tới động thủ đánh người, kẻ động thủ bị phán chịu phạt 10 heo, Lý Cẩu Tử nhao nhao muốn thử, chỉ chờ Lý Chi Phủ hạ lệnh, Lý Chi Phủ nhìn bàng sư ra một chút, rút lệnh thiêm vứt xuống mặt đất, 10 đại bản, nói xong chỉ định Mai Vô Quá, ý là hắn tới dụng hình, Lý Cẩu Tử nuốt cục tức vào trong bụng, không dám không vâng lời Lý Chi Phủ. Chỉ có thể nhỏ giọng ra lệnh cho Mai Vô Quá, đánh đến chết cho ta. Mai Vô Quá nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nhìn thanh niên gầy yếu trên mặt đấy. Bước lên dụng hình, côn trượng giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống, thanh thế dọa người, thực ra côn gậy tránh Liquido. Em, ở những chỗ yếu, Lý Cẩu Tử ra đời nào có thể không biết, tức giận nhìn bóng lưng Mai Vô Quá cắn răng nghiến lợi. Lại không dám lên tiếng, Lý Chi Phủ hài lòng, sư gia cũng hài lòng, Lý Cẩu Tử tức giận đến vỡ phổi. Hắn nào có biết, phạm nhân trên công đường không thể không cho tiền hiếu kính. Chỉ là cho sư gia mà thôi, Lý Chi Phủ và sư gia làm sao lại không biết Mai Vô Quá. Bất luận cho hay không tiền hiếu kính, chỉ cần không phải kẻ tội ác tày tày trời khiến nhiều người phẫn nộ. Hắn đều có thể nhẹ liền nhẹ, vì vậy lúc nãy mới cố ý gọi hắn lên dụng hình. Chống lui quân gõ vang, nhà dịch giải tán hết, Lý Cẩu Tử cũng ba chân bốn cẳng đuổi tới bóng lưng to lớn đằng trước. Nổi giận đùng đùng mắng, tiểu tử ngươi có gan, sao không đánh hắn nặng tay cho ta, Mai Vô Quá được hai cao nhân chỉ bảo, công phu đã sớm không tầm thường, nhanh chóng nhận ra có người vung nắm đấm sau lưng mình. Vì vậy xoay người tránh, sau đó thụi cho Lý Cẩu Tử một quyền. Ngay sau đó nắm cổ áo hắn, nghiêng đầu trừng mắt hung dữ nói. Lão tử muốn đánh thế nào thì đánh thế đấy. Muốn thử không? Cách chương.